Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, buổi sáng 9 giờ thư viện mở cửa thời điểm, cửa đã đợi 7-8 cá nhân, đều là tóc trắng xóa lão nhân. Hôm nay là thứ hai, không giống cuối tuần, rất nhiều gia trưởng sẽ mang hài tử tới thị thư viện đọc sách. Thời gian làm việc sẽ đến thư viện, giống nhau chỉ có về hưu lão nhân. Thư viện ngoại là lao lực bận rộn thế giới, thư viện nội một mảnh yên tĩnh, là tả phiên thư thanh nhẹ nhàng vang lên. 10 giờ, tới thư viện người dần dần nhiều lên, Đường Mạch ngồi ở trước máy tính một đám mà hỗ trợ đánh tạp. Hắn tay trái ở trên bàn phím không ngừng đưa vào sách báo đánh số. Tay phải ấn con chuột điểm đánh xác định, làm xong này hết thảy. Hắn ngẩng đầu, thượng quyển sách đã mượn gần một tháng. Còn không có xem xong sao? Trước mặt chính là một cái ăn mặc mộc mạc phụ nữ trung niên. Nàng cười lắc đầu, không đâu, nhi tử đọc sách cho mà ni một tháng không còn thư có quan hệ sao? Đường Mạch, một tháng là miễn phí kỳ. Lúc sau mỗi ngày muốn thu một mao tiền mượn thư phí, dừng một chút. Bổ sung nói, thư đánh mất nói muốn giá gốc bồi thường. Quyển sách này 82 khối, phụ nữ sắc mặt biến đổi. Như vậy quý a, hảo, ta hôm nay về nhà khiến cho kia tiểu tử thúi chạy nhanh đem thư nhìn, nói xong xoay người liền đi. Đường Mạch nhìn phụ nữ sải bước mà rời đi, tuấn tú khuôn mặt thượng không quá nhiều biểu tình, lại lấy quá hạ một người sách báo chứng giúp hắn soát tạp. Không thấy xong. Ta xem là đem thư đánh mất đi, một cái thanh thúy giọng nữ vang lên. Đường Mạch một bên soát tạp, một bên nói, có thể là, giọng nữ mang theo ti khinh thường. Sách báo chứng 50 khối một chương, kia thư 82 khối. Ta xem nàng là sẽ không lại đến chúng ta này, ta cũng cảm thấy là sẽ không lại đến, phụ trách. Quầy tiếp tân công tác Vương chủ nhiệm đi tới, vỗ vỗ Đường Mạch bả vai. Tiểu Đường, ngươi đi xem cái kia thần côn lại đang làm gì? Ta vừa rồi xem hắn đi đến trong một góc đi. Nơi đó là theo dõi góc chết. Nhưng đừng xảy ra chuyện gì, Đường Mạch nhẹ nhàng gật đầu. Hướng góc đi đến, thành phố Tô Châu Thư viện ở vào trung tâm thành phố. Tổng cộng 3 tầng, tầng thứ 3 phần lớn là nhân văn lịch sử phương diện thư tịch. Đường Mạch từ phục vụ đài đi đến Đông Nam Giác. Xuyên qua hơn 30 cái kệ sách, lại tìm, mới tìm được cái kia thần côn. Tháng 11 Tô Châu đã có vài phần hàn ý, ngoài cửa sổ thổi mạnh gào thét gió lạnh, chấn đến cửa sổ bang bang rung động, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu xạ tiến vào lại làm người ấm áp. Thần côn ngồi xếp bằng ngồi ở bên cửa sổ trên mặt đất. Bên cạnh thả 5-6 quyển sách, liền lộn xộn mà bãi ở kia. Chính hắn căn bản không thấy một quyền, đôi tay cắm ở tóc, vốn là lộn xộn đầu tóc bị xoa đến càng thêm không xong. Đường Mạch môi nhấp nhấp, nhận mệnh mà đi lên đi nhặt thư. Trần tiên sinh, chúng ta thư viện có bàn ghế, ngài có thể ở bên kia đọc sách, đọc sách, đọc sách, nhìn cái gì thư. Đường Mạch nhìn mắt vừa mới nhặt lên tới gạch thư, may à văn minh biến mất bí mật, thần côn đột nhiên ngẩng đầu. Trừng mắt một đôi tràn đầy tơ máu đôi mắt, mặt lộ vẻ hoảng sợ mà nói. Ngươi biết Maya văn minh biến mất bí mật. Đường Mạch nhàn nhạt mà gợi lên khóe môi. Không biết, ngài biết, ta đương nhiên biết. Thần côn lập tức có tinh thần. Bò dậy liền nói, bọn họ xúc phạm thượng đế chi biểu hiện già. Bọn họ tín ngưỡng Kukulkan là ngụy thần. Căn bản không phải thượng đế chi biểu hiện già. Bọn họ xúc phạm thần. Cho nên bọn họ đều đã chết, thần là duy nhất, vĩnh hằng, xúc phạm thần hẳn phải chết. Những lời này Đường Mạch nghe xong vô số lần, căn bản không hướng trong lòng đi. Thư viện đối mặt xã hội mở ra, gặp qua kỳ ba quá nhiều. Này thần côn tuy rằng đủ kỳ ba, nhưng nhân gia không bệnh tâm thần, chỉ có thể nói là cuồng nhiệt tôn giáo phần tử, không thể cự chi ngoài cửa. Đường Mạch tùy tiện có lệ nói. Kia chân chính thần ở đâu? Thần côn biểu tình đột nhiên cứng đờ. Đường Mạch cười cười, hôm nay đôi thư tính toán xoay người tránh ra. Những lời này hắn hỏi qua thần côn rất nhiều lần. Thần côn một năm trước bắt đầu thường xuyên tới thư viện đọc sách. cả ngày thần thần thao thao, tìm cái chỗ ngồi đều phải bói toán mỗi ngày cắt vị. Nhưng một khi nhân viên công tác hỏi hắn thần là ai, vấn đề này hắn liền sẽ câm miệng. Giống héo cải trắng giống nhau, chẳng được bao lâu liền xám xịt mà rời đi thư viện. Đường Mạch ôm thư xoay người rời đi, liền ở hắn quay đầu trong nháy mắt, chỉ nghe một đạo trầm thấp thần bí thanh âm ở hắn phía sau vang lên. Thần ở kia, Đường Mạch bước chân bỗng chốc dừng lại. Hắn xoay người nhìn lại, thần côn đứng ở bên cửa sổ, chỉ vào cách đó không xa kia tòa huyền phù ở thành thị trên không màu đen cự tháp. Lộ ra một cái thực thần côn tươi cười, thần liền mau tới, Đường Mạch, ngoặc kép, người vui vẻ liền hảo. Đường Mạch mỗi ngày tan tầm về nhà ngồi kia chiếc xe buýt con đường trung tâm thành phố. Hắn ngồi ở cửa sổ vị trí mang tai nghe nghe ca. Vừa lúc một bài hát phóng kết thúc, trên xe có hai cái nữ cao trung sinh thảo luận thanh âm vào lỗ tai hắn. Hắc tháp, ta chụp trương chiếu, ngươi còn chụp a? Thứ này có cái gì hảo chụp, hiện tại căn bản không ai muốn nhìn được chứ, liền vỗ vỗ sao. Phát cái bằng hữu vòng, tiêu đề kêu hắc tháp một ngày du hảo, khẳng định không ai điểm tán. Ai, ngồi ở cửa sổ cái kia nam sinh lớn lên hảo soái a. Ngươi còn không bằng chụp hắn, khẳng định có rất nhiều người điểm tán, nói không chừng còn có thể đương võng hồng. Đã kêu, giao thông công cộng tiểu ca. Người mau chụp a, tiếp theo bài hát vang lên, Đường Mạch nâng lên tay phải bất động thanh sắc mà ngăn trở mặt. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, không đi quản kia hai nữ sinh, hắn tầm mắt hơi hơi nâng lên, nhìn về phía kia tòa huyền phù ở Tô Châu trên không màu đen cự tháp. Thành thị cao lầu thấp thoáng gian, một tòa màu đen cự tháp cao cao đứng sừng sững ở giữa không trung. Tòa tháp này hiện ra lấy bốn hình chóp hình dạng, cùng Ai Cập kim tự tháp tương tự, nhưng nó không phải kim sắc, là màu đen, nó đường đáy kéo dài qua toàn bộ thành phố Tô Châu trung tâm. Cơ hồ đem thành phố này bao trùm ở nó phạm vi dưới. Quạnh quẽ ánh trăng xuyên qua màu đen tháp thân chiếu rọi trên mặt đất. Không có bất luận cái gì ngăn trở. Nửa năm trước, tòa tháp này đột nhiên xuất hiện ở Tô Châu trung tâm thành phố. Đường Mạch lúc ấy vừa đến thư viện đi làm, buổi sáng ra cửa thực vội vàng không thấy tin tức, vừa lên phố, toàn bộ Tô Châu đã nổ tung trào. Xe buýt không thấy, liền xe taxi đều cản không đến, sở hữu xe đều điên cuồng mà hướng trung tâm thành phố khai đi. Đường Mạch còn có điểm không ngủ tình, làm không rõ trạng huống. Vừa nhấc đầu, liền thấy kia tòa khổng lồ màu đen cự tháp, sở hữu buồn ngủ tại đây một khắc toàn bộ biến mất. Đường Mạch cơ hồ mau cho rằng hiện tại là 2012 năm. Sắp tận thế, như thế nào sẽ có lớn như vậy đồ vật? Đêm qua tan tầm thời điểm còn không có nhìn đến, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi đó? Ngay từ đầu Đường Mạch còn tưởng đây là không phải quốc gia cái gì xây dựng. Kia đoạn thời gian trên mạng thường xuyên khen quốc gia cơ sở xây dựng phi thường ngưu bức. Cả đêm là có thể tạo hảo một tòa cầu vượt, hâm mộ đến người nước ngoài đôi mắt đều đỏ. Thẳng đến hắn thật vất vả đánh tới xe taxi đến trung tâm thành phố. Đứng ở chen chúc trong đám người ngẩng đầu vừa thấy, tòa tháp này hoàn toàn huyền phù ở giữa không trung. Hoàn toàn huyền phù, cách mặt đất ít nhất 100 mét. Nhân loại sao có thể làm ra không trung lầu các? Trung tâm thành phố LED trên màn hình lớn vừa lúc ở truyền phát tin tức. Giờ Bắc Kinh sáng sớm 8 điểm, 1021 tòa màu đen quái tháp xuất hiện ở quốc gia của ta các thành phố lớn cùng với Hải Dương trên. Không, được biết, cùng thời gian, hắc tháp ở toàn cầu trong phạm vi đại diện tích xuất hiện. Thỉnh đại gia không cần kinh hoàng. Quốc gia đã thành lập tương quan bộ môn, xuống tay điều tra hắc tháp sự kiện. Chúng ta mời tới rồi Bắc Kinh Đại học Vật lý hệ giáo sư La cho chúng ta giải thích hắc tháp sự kiện. Tương quan vấn đề, hiện tại cùng giáo sư La liên tuyến, thế, giới, tận, thế, tất cả mọi người khủng hoảng lên. Đường Mạch hai ngày không có thể đi làm, vô số người lái xe trốn hướng ở nông thôn. Cách này tòa hắc tháp càng xa càng tốt. nhưng mà quốc gia đối xã hội vận chuyển gắn bó rất khá. 3 ngày sau, Đường Mạch nhận được thông chi tiếp tục đi làm. Lại qua một vòng, rất nhiều người nhìn đến Hắc Tháp không động tĩnh cũng sôi nổi trở về. Thẳng đến nửa năm sau hôm nay, này đó Hắc Tháp đã trở thành nào đó điểm du lịch dường như tồn tại. Trước mấy tháng còn mỗi ngày đều có ăn mặc màu trắng nghiên cứu phục người tới Hắc Tháp phía dưới. Chuyển đến một ít rất lớn dụng cụ, không biết ở kiểm tra cái gì. Hiện tại trên cơ bản 3 ngày mới có thể tới kiểm tra một lần. Hắc Tháp phụ cận cửa hàng cũng đã khôi phục hoạt động. Đường Mạch một tay chống cằm, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn kia tòa Hắc Tháp. Xe buýt xoay cái cong đem Hắc Tháp ném ở phía sau. Rốt cuộc nhìn không thấy. Buổi tối tùy tiện ăn điểm cơm. Đường Mạch mở ra máy tính đăng nhập QQ. Bắn ra một cái khung chat. Victor, xin lỗi, gần nhất rất bận. Khả năng không có thời gian cùng nhau chơi. Đường Mạch nhìn mắt lịch sử trò chuyện. Hắn thượng chu phát tin tức. Hôm nay mới hồi, nhìn dáng vẻ xác thật rất bận. Mà Đường, không quan hệ, về sau có rảnh lại cùng nhau chơi. Phát xong tin tức Đường Mạch liền mở ra bài brief phần mềm. Ai ngờ lần này Victor vừa lúc ở tuyến, thực mau phải tới rồi hồi phục. Victor, tới một ván sao, vừa lúc có điểm thời gian. Mà Đường, hảo, gương mặt tươi cười, Đường Mạch mời Victor vào phòng, thực mau cho chơi bắt đầu. Đường Mạch chơi bài bridge đã có 5 năm, năm nhất thời điểm có cái bạn cùng phòng thực mê bài bridge. Nói đây là thực khảo nghiệm chỉ số thông minh trò chơi. Rất có bức cách, ngạnh lôi kéo Đường Mạch cũng vào hố, nhưng mà không quá một tháng, kia bạn cùng phòng lại đi mê mặt khác đồ vật. Đường Mạch lại an an tĩnh tĩnh mà tiếp tục chơi bài bridge. Một chơi chính là 5 năm money chơi đến trên đường. Đường Mạch phát hiện một cái thành cục ký kết cơ hội. Hắn ánh mắt chợt lóe, còn không có ra bài. Liền thấy Victor bỗng nhiên ra một tay hoa mai ca. Đường Mạch trong lòng sửng sốt. Victor này bài tẩy vừa ra, liền bóp chết hắn lần này thành cục ký kết cơ hội. Victor sơ suất. Bài bridge là 2v2 trò chơi. Đường Mạch một năm trước ở trên mạng cùng Victor nhận thức. Hai người hợp tác ăn ý. Victor bài kỹ so Đường Mạch chỉ hảo không kê monster nhưng gần nhất nửa năm Victor vẫn luôn rất bận. Này 2 tháng hắn thậm chí không lại chơi đùa. Mới lạ cũng không phải không thể nào. Đường Mạch lại nhìn mắt hai bên mặt bàn thượng đôn số. Bỗng nhiên ý thức được. Hắn tưởng đại mãn quán. Khóe miệng gợi lên một mặt nhàn nhạt cười. Đường Mạch bình tĩnh mà ra bài tẩy. Nửa giờ sau, này cục bài kết thúc. Đường Mạch mở ra QQ. Mà Đường, CJ, vẫn là giống như trước đây hảo. Victor, CJ, mà Đường, gương mặt tươi cười. Victor bên kia thật lâu không trả lời. Đường Mạch đoán hắn lại đi vội liền không nói nữa. Chính mình đơn khai một ván bài bridge. Chờ hắn đánh xong trở về, nhìn đến Victor đã phát một cái tin tức, ta nhớ rõ ngươi đã từng nói qua, ngươi công tác địa phương bên cạnh liền có một tòa hắc tháp. Mà Đường, ân, đại khái 200 mét xa đi, làm sao vậy, Victor, gần nhất ít đi chỗ đó, khả năng có chút vấn đề, nhìn đến những lời này, Đường Mạch bỗng nhiên nhớ tới hôm nay buổi sáng thần côn vẻ mặt thần kinh hề hề mà chỉ vào hắc tháp. Lời thề son sắt mà nói thần sắp tới, biểu tình. Victor cùng thần côn, Đường Mạch nhịn không được mà cười ra tiếng. Cười nửa ngày, mới nghẹn đã phát điều tin tức trở về. Không nghĩ tới ngươi cũng là, hắc tháp nguy hiểm phái. Bất quá ta ở kia phụ cận công tác, khả năng không có biện pháp ít đi. Victor không miễn cưỡng, lại nói vài câu, đột nhiên nói có việc muốn vội. Hai người từ biệt hạ tuyến. Ngày hôm sau đi làm thời điểm thần côn không có tới. Vương chủ nhiệm thực kinh ngạc mà lôi kéo Đường Mạch nói. Cái kia thần côn hôm nay cư nhiên không có tới. Ta xem hắn đánh tạp đánh đến so với ta đều cần. Này không có tới không phải xảy ra chuyện gì đi. Đường Mạch, khả năng trong nhà có sự, vương chủ nhiệm xua xua tay. Hải, quản hắn làm gì, không tới càng tốt. Bằng không còn phải tìm người nhìn hắn. Tiểu Đường, Tiểu Triệu, hôm nay các ngươi vất vả một chút, tìm cái thời gian đem G loại thư sửa sang lại một chút, sửa sang lại thư tịch là sách báo quản lý. Viên mỗi ngày tất làm sự, cái này chức vị cũng không giống người ngoài trong tưởng tượng như vậy thanh nhàn. Tiểu Triệu buổi tối muốn đi thân cận, tiểu cô nương mắt trông mong mà nhìn Đường Mạch. Đường Mạch nói, ngươi đi về trước đi, ta một người tới liền hảo, tiểu Triệu cảm kích nói. Cảm tạ Đường Mạch, lần sau ta giúp ngươi tăng ca, Đường Mạch nhẹ nhàng gật đầu. Chưa nói cái gì, tăng ca đến buổi tối 10 giờ. Đường Mạch rời đi thư viện, ngồi trên cuối cùng một chiếc xe buýt, cuối cùng nhất ban trên xe người rất ít, trừ bỏ tài xế, chỉ có Đường Mạch cùng một cái trung niên đại thúc, kia đại thúc ngồi ở ghế trên hô hô ngủ nhiều. Đường Mạch di động không điện, hắn chống cằm nhàm chán mà nhìn ngoài cửa sổ. Trung tâm thành phố rất nhiều thương trường lúc này đã đóng cửa. Tháng 11 ban đêm thập phần rét lạnh, trên đường người rất ít, ánh trăng thanh thanh lãnh lãnh mà rắc tới. Đường Mạch nhìn kia một đám lập lòe màu sắc rực rỡ quang mang đèn nê ông bài. Xe buýt xoay cái cong, cực đại hắc tháp đột nhiên tiến vào tầm mắt, nhìn suốt nửa năm, Đường Mạch cùng rất nhiều người giống nhau đối tòa tháp này không còn có hứng thú. Chỉ là bình tĩnh mà nhìn, bỗng nhiên, hắn thấy một con tiểu sâu, cũng có thể là con chim nhỏ, cách quá xa thật sự thấy không rõ lắm mà đi dưới ánh trăng. Này hắc hắc vật nhỏ ở không trung chớp phi, bay về phía kia tòa tối tăm cự tháp, Đường Mạch không chút để ý mà nhìn, nhìn vật nhỏ bay đến hắc tháp bên cạnh, ngây ngốc mà tiếp tục đi phía trước phi, một đầu chát hướng hắc tháp, sau đó... Tựa hồ đụng vào cái gì, đột nhiên hướng trên mặt đất quăng ngã đi, Đường Mạch liền như vậy nhìn, xe buýt lại lần nữa xoay cái cong, hắc tháp biến mất ở sau người, xe buýt vang lên tiếp theo trạm sân ga danh, Đường Mạch tay trái trống ở bên cửa sổ, nhàm chán mà tưởng hôm nay buổi tối muốn ăn cái gì. Bỗng nhiên, hắn hai mắt trợn to, nhanh chóng mà quay đầu. Cả người dán ở bên cửa sổ muốn nhìn nhìn lại kia tòa hắc tháp. Nhưng xe buýt sớm đã khai xa. Hắc tháp ở xe buýt ở sau người căn bản không có khả năng thấy. Đường Mạch trái tim nhảy thật sự mau. Bùm bùm đến sắp nhảy ra cổ họng. Qua hồi lâu, hắn định ra tâm đi, hẳn là nhìn lầm rồi đi. Hắc tháp là quang học ô nhiễm tạo thành hư ảnh. Không có thật thể, đây là trước mắt xã hội chủ lưu cách nói. Rất nhiều người không tin, nhưng ít ra hắc tháp xác thật không có bất luận cái gì thật thể. Chỉ có thể thấy, căn bản sờ không được, Đường Mạch nhắm mắt lại, tưởng quên vừa rồi kia một màn, nhưng kia một màn vẫn luôn ở hắn trong đầu hồi phóng. Thẳng đến buổi tối ngủ trước đều không thể quên, làm hại hắn mất ngủ đến quá nửa đêm mới vựng vựng hồ hồ mà ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại khi đã là sáng sớm 7 giờ rưỡi. Đường Mạch nắm chặt thời gian rời giường đánh răng, muốn đi đuổi 8 giờ chỉnh xe buýt, hắn nhanh chóng mà mặc tốt quần áo, cầm lấy ba lô liền đi, nhưng liền ở hắn tay vừa mới đụng tới then cửa tay kia trong nháy mắt. Một đạo dễ nghe lưu sướng âm nhạc thanh bỗng nhiên vang lên. Đinh đinh giang, jingle bell. Đường Mạch kinh ngạc mà quay đầu nhìn lại, không ở trong phòng phát hiện Thanh Nguyên, này đầu jingle bell nhưng vẫn ở vang, không có ca từ, nhưng là mỗi người đều biết đây là cái gì ca. Đường Mạch cẩn thận nghe thanh âm này, căn bản tìm không thấy phát ra tiếng chỗ, nó giống như từ bốn phương tám hướng truyền đến, ngay sau đó, Đường Mạch thân thể cứng đờ, hắn lấy chưa bao giờ từng có tốc độ chạy đến bên cửa sổ. Xa xa mà nhìn về phía kia chỗ ngồi với thành phố Tô Châu trung tâm màu đen cự tháp. Chỉ thấy cự tháp thượng lập lòe đủ mọi màu sắc quang mang. Theo này đầu nhạc thiếu nhi âm điệu không ngừng biến ảo. Đương cuối cùng một cái âm phù rơi xuống, màu sắc rực rỡ quang mang biến mất, hết thảy lại lần nữa yên lặng vì hắc ám ni một đạo nhi đồng thanh thúy thanh âm vang lên. Có tiểu hài tử độc hữu cao giọng điều, nhọn nhọn. Vang dội, leng keng, 2017 năm 11 nguyệt 15 ngày. Địa cầu online, hết chương.